Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, toàn thôn tính mạng đánh cược. Bản quan chính là Lục Xanh, lão nhân gia, là cái nào thợ rèn nói cho ngươi đi hải quân liền mất mạng? Là, tại một cái bên ngoài trấn thợ rèn, gọi là gì, thiết giáp. Lão hủ cũng không rõ ràng, lão hủ thật là vén không xôi mới đến đòi nợ. Hơn nữa còn không phải liền lão hủ một nhà, chúng ta một cái làng đều đói bụng đâu, búp bê đói thẳng khóc. Vậy ngươi thật đúng là được tạ ơn nhân gia thiết giáp tống ân cứu mạng. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, nhân gia đem lệnh bài lưu cho ngươi, nửa năm không có tới chuộc về. Điều này nói rõ nhân gia căn bản là không có dự định trả tiền cho ngươi. Ngươi một cái lão nhân gia cô gia một người liền dám đi đòi tiền. Nhân gia thuận miệng một câu trên đường bất bình liền có thể để cho lão nhân gia người chết không? Có chỗ chôn, còn tốt ngươi gặp người tốt. Về sau tại gặp được dạng này sự tình, không được lẻ loi một mình tiến về. Tốt nhất toàn thôn đều đi ra. Ngươi nói bọn hắn lưu lại lệnh bài. Lệnh bài đâu? Lão nhân nghe xong lập tức co rụt lại, sau đó run run rẩy rẩy từ trong tay áo móc ra một khối bằng sắt lệnh bài. Lệnh bài chất liệu rất tốt, đen nhánh bên trong có chút tỏa sáng. Lục Xanh tiếp nhận lệnh bài, quan sát một chút, Thông Nam Phủ, Tân Hải Quân Tổng Binh, Lý Nghị. Đây chính là cái kia Lý tướng quân thiếp thân lệnh bài. Lục Xanh nghĩ đến, lần nữa ngẩng đầu nhìn lão nhân. Bọn hắn ăn uống 5 ngày, ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng? Đại nhân, ngài cho cái 50 lượng a? Cái gì? Lục Xanh phát ra một tiếng kinh dị. Không, 32, 30 lượng cũng được. Lão nhân lập tức lại run rẩy cúi người, co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Lục Xanh không phải cho rằng lão nhân gia muốn tiền quá nhiều, mà là quá ít. Hải quân coi như không có toàn bộ điều động, nhưng nhân số tất nhiên cũng không ít. 50 lượng bạc, bất quá là gia đình bình thường một năm thu nhập mà thôi. Lão nhân gia, bản quan không phải nói ngươi muốn tiền quá nhiều, chỉ là con số này để bản quan cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Lão nhân gia, lần kia tới hải quân có bao nhiêu? Đại khái, có chừng 700-800 người a. Lão nhân có chút không xác định nói. Thôn các ngươi ở nơi nào, tên gọi là gì? Ta thôn tại gần biển Hương, nhất tới gần bờ biển. Cái kia chi hải thôn. Lục Xanh từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ địa đồ, ngón tay tại trên địa đồ lướt qua, cuối cùng dừng lại tại lão nhân nói vị trí. Đột nhiên ngẩng đầu, vị trí này lại chính là nửa năm trước giặc qua 8 lần lên bờ, trong đó một chỗ lên bờ điểm. Chẳng lẽ là hải quân vì chống cự giặc qua? Không có khả năng, hải quân ghi chép bên trên chưa bao giờ có 800 người chống lại giặc qua ghi chép. Mà lại, ngừng lại chính là 5 ngày. Lão nhân gia, hải quân đến thôn các ngươi làm cái gì? Lão hủ cũng không biết, nghe nói là vì diễn luyện. Nhưng đám kia làm lính cũng không có gặp bọn họ diễn luyện cái gì. Chính là chở hơn 10 dương tảng đá đến bờ biển. Tảng đá? Cái gì tảng đá? Một loại rất đẹp tảng đá, phía trên chiếu lấp lánh, cùng ngôi sao đồng dạng. Chờ đợi 5 ngày sau đó, hải quân liền đi, nhưng đem những tảng đá kia lưu tại bờ biển. Về sau giặc qua tới, chúng ta liền trốn đến những thôn khác đi. Qua thật nhiều ngày mới dám trở về. Những tảng đá kia đâu? Không thấy, mấy ngày nay lên gió lớn, khả năng bị thủy triều trôi đi đi. Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy, dạo bước đi vào đường hạ, trong mắt tinh mang chớp động, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc. Hải quân, tinh quang lập lòe tảng đá. Cái này khiến Lục Xanh nháy mắt nhớ tới tinh văn quặng sắt. Mà hải quân dĩ nhiên đem tinh văn quặng sắt vận chuyển đến bờ biển. Cái này chỉ có một khả năng, chính là giao hàng. Hải quân, đem tinh văn quặng sắt giao cho giặc qua. Như thế nói đến, như vậy chế tạo tinh văn thần binh công xưởng cũng không tại Thông Nam Phủ, mà là tại hải ngoại, người có thể xác định là những tinh quang lập lòe kia tảng đá à? Lục Xanh lại một lần nữa xác nhận hỏi, cái này sao có thể không xác nhận, lão hủ nhi tử còn vụng trộm ôm một khối, nói là tương lai dùng để ép dưa muối, ngay tại nhà ta hậu viện đặt đâu. Tốt, rất tốt, lão nhân gia, người hiện tại liền mang bọn ta đi, bản quan muốn đích thân nhìn xem tảng đá kia, người tới, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức xuất phát. Đây là cái ngoài ý muốn chi hỉ, Lục Xanh thật không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể trùng hợp như vậy phát hiện trọng yếu như vậy manh mối. Huyệt Thiên Vệ đau khổ ép hỏi những ngục tốt kia, nhận thầu thương, chính là vì đào ra những phạm nhân kia chỗ. Đến hiện tại, có thể hỏi đều hỏi qua, có thể phạm nhân chỗ như đá ném vào biển rộng, Thông Nam Phủ cứ như vậy lớn. Liền coi như bọn họ giấu cho dù tốt, cũng nên có dấu vết để lại mới đúng. Huống chi, tinh văn thần binh chế tạo như thế tinh vi phức tạp, không phải tùy tiện liền có thể tạo ra. Nhiệt độ cao hỏa diễm cần đặc chế lò, nháy mắt tôi vào nước lạnh cần nước đá, mà nấu sát, rèn đúc, trọn vẹn sản xuất quá trình là một cái phức tạp tinh vi trình tự làm việc. Không có khả năng như vậy vô thanh vô tức. Nhưng 10 ngày, tại Thông Nam Phủ xung quanh tìm không thấy nửa điểm thần bí dị thường địa phương. Mà lão nhân mấy câu nói, lại làm cho Lục Xanh rộng mở trong sáng. Thông Nam Phủ còn có hải ngoại rất nhiều hòn đảo a. Nếu như nhà xưởng thiết lập trên hòn đảo, đương nhiên có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Những phạm nhân kia bị đưa ra biển, tự nhiên là phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian một chút. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh tâm càng thêm không thể chờ đợi. Lão nhân gia, ngươi qua đây đòi nợ, nhưng có cùng ai nói? Ngươi hành trình nhưng có bại lộ? Không có a, trừ bọn ta thôn người biết. Không có nói với ai. Lão nhân thành thành thật thật hồi đáp. Lư kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Lục Xanh đem lão nhân đỡ đến ngựa trên xe. Vì không làm cho chú ý, Lục Xanh chỉ dẫn theo 10 người tiểu đội tiến về Chi Hải thôn. Thông Nam thành bên trong đường còn tốt, nhưng ra khỏi thành, con đường kia liền trở nên lầy lội không chịu nổi. Đêm qua vừa mới xuống mưa to bàng bạc, đến hiện tại mặt đường còn chưa khô. Từ đề hình ti đuổi tới Chi Hải thôn, bỏ ra hơn 2 canh giờ. Từ buổi sáng xuất phát, đến lúc đó đã là xế chiều. A, hôm nay làm sao lại yên tĩnh như vậy đâu? Trước kia, lão hủ còn chưa tới cửa thôn, nhà ta hai con chó vàng sớm liền chạy ra khỏi tới đón ta. Làm sao hôm nay liền không ra ngoài? Nhất định là chạy đến địa phương nào dã đi. Lão nhân cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, cho nên tìm đề tài nói. Lão nhân gia, người cũng yêu nuôi chó. Thích băng, ta cùng bạn già đều thích. Bất quá ta thích nhà ta đại hoàng. Bạn già ta thích tiểu hoàng. Cái kia hai đầu chó thông minh đâu. Từ khi nuôi bọn hắn, nhà ta liền liền không còn có người xa lạ dám đi vào. Lần trước hải quân ra 300 văn muốn đem nhà ta đại hoàng vào nồi. Ta đi ra ra hắn. Muốn động nhà ta đại hoàng, không có cửa đâu, đại nhân, phía trước chính là nhà chúng ta đầu thôn, lúc này hẳn là có rất nhiều người tại đầu thôn ngóng trông. Làm sao đều không đến a? Vốn nên chả có bùn búp bê, dừng xe, Lục Xanh đột nhiên thấp giọng quát một tiếng, xa ngựa dừng lại, chung quanh là cái Huyền Thiên Vệ cũng kéo lại cương ngựa. Đại nhân! Đám người nghi ngờ nhìn lại, Lục Xanh đi xuống xe, xa xa nhìn lên trước mắt cũ nát nhưng lại ấm áp thôn trang nhỏ. Đối diện gió biển, mang đến từng tia hơi mặn của biển cả. Người đưa xe ngựa mang xa một chút, Lục Xanh đối với một cái Huyền Thiên Vệ phân phó nói. Tên kia Huyền Thiên Vệ lĩnh mệnh mà đi. mà Lư Kiếm cùng cái anh sắc mặt hai người bỗng nhiên nhất biến. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo ngưng trọng cảm xúc. Lục Xanh sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại. Trong nháy mắt, hai người ý thức được chuyện nghiêm trọng, sắc mặt lập tức nhất biến, âm trầm như mực, xe ngựa lắc ung dung rời đi. Huyền Thiên Vệ lập tức kết thành đội hình, đi theo Lục Xanh dẫm lên nước bùn chậm rãi hướng Chi Hải thôn đi đến. Tiến vào cửa thôn, ven đường trong bụi cỏ vươn một đầu cứng ngắc chân chó. Màu vàng da lông, trong gió như cỏ hoang đồng dạng hơi rung nhẹ. Làng rất yên tĩnh, an tĩnh phảng phất tĩnh mịch. Từng nhà cửa lớn đều là đóng chặt, thấy không rõ tình hình bên trong. Nhưng Lục Xanh biết, cũng không cần thiết nhìn. Bởi vì từ làng mỗi trong khắp ngõ ngách, lục tục xuất hiện từng cái thân ảnh. Áo đen, che mặt, eo đeo hoa đao, từng cái giặc hoa chậm rãi tụ tập. Tựa như một bộ đen trắng mực âm thanh phim. Lục Xanh con mắt đảo qua, ước chừng 300 cái giặc hoa mà chính mình lần này mang tới, lại vẻn vẹn 15 cái Huyền Thiên Vệ. Đây là tính đến Lư Kiếm cùng cái anh hai người. Đến giờ khắc này, Lục Xanh đều minh bạch, phía sau màn hắc thủ rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Lục Xanh cuối cùng tầm mắt dừng lại tại giặc hoa trước mặt trên thân hai người, lại một lần nữa nhìn thấy Tạ Kiếm Hào. Hắn đã thoát khỏi giặc hoa ngụy trang, một thân lộng lẫy áo tím, đầu đội huyễn lệ ngọc quan. Luồng gió mát thổi qua, rộng lượng tay áo trong gió ào ào vũ động. Tạ Kiếm Hào bên người tự nhiên là Liễu Sinh Yên Nam. Cái này đội hình đối phó chỉ có 15 người Lục Xanh tuyệt đối được cho hào hoa, mà lại trước mắt Tạ Kiếm Hào cũng không phải ngày hôm qua quỷ ảnh thích khách chỗ có thể sánh được. Lục Xanh mặc dù không có cùng Tạ Kiếm Hào toàn lực xuất thủ qua, nhưng Lục Xanh có thể xác định Tạ Kiếm Hào là chân chân chính chính không dưới bộ phi yên cao thủ tuyệt thế. Vô luận là kiếm đạo vẫn là kiếm chiêu đều đã đạt tới tuyệt đỉnh chi đỉnh. Nếu như lại thêm bên người Liễu Sinh Yên Nam, lần này đánh giết hẳn là 10 phần chắc 9. Phía sau màn hắc thủ rất biết tính toán tỉ mỉ. Lục Xanh, ta chờ ngươi đã lâu. Tạ Kiếm Hào ánh mắt rất hưng phấn, nhất là nhìn thấy Lục Xanh trong tay có kiếm thời điểm càng thêm hưng phấn. Một trận chiến này hắn khát vọng thật lâu. Tạ Kiếm Hào nhẹ nhàng lè lưỡi, liếm môi một cái. Chi Hải thôn thôn dân đâu? Lục Xanh âm trầm âm thanh âm vang lên, xuyên thấu qua hàn ý như điều hưu lạnh như gió. Không chỉ sau lưng giặc hoa, chính là Liễu Sinh Yên Nam cũng trong khoảnh khắc đó toàn thân run rẩy. Đúng, chính là như vậy, liền nên dạng này ngươi mới xứng đánh với ta một trận. Rất tốt, Tạ Kiếm Hào kích động toàn thân run rẩy. Kiếm trong tay không ngừng phát ra ha ha ha giòn vang. Lục Xanh, lúc này ngươi vẫn không quên ném đi ngươi giả nhân giả nghĩa quan tâm những cái gọi là kia thôn dân. Ngươi cảm giác cho chúng ta ở đây chờ ngươi, thôn dân còn có thể đợi được ngươi đến à? Liễu Sinh Yên Nam sắc mặt dữ tợn cười nói, vậy ta nhất định đem ngươi chặt thành thịt nát. Lục Xanh quay mặt chỗ khác, cho Liễu Sinh Yên Nam quăng đi một ánh mắt. Ánh mắt như tử vong ngưng thị, mang theo Lục Xanh sát đạo kiếm ý. Liễu Sinh Yên Nam biến sắc, trong chốc lát mồ hôi lạnh đầy tràn cái trán. Vẻn vẹn một ánh mắt liền để Liễu Sinh Yên Nam như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới Lục Xanh không chỉ là Huyền Thiên phủ quan lớn, hắn vẫn là kiếm thánh Lục Xanh. Một cái như minh nguyệt tên giữa trời, một cái võ công đăng phong tạo cực cao thủ. Ta hy vọng có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Sở dĩ ta đặc biệt lưu lại Chi Hải thôn thôn dân mệnh, Tạ Kiếm Hào chậm rãi mở miệng nói ra, giữa chúng ta hôm nay nhất định có một người sẽ an nghỉ ở đây. Thắng bại tiền đặt cược